Yun Huyên, Nhất Cố Hoa Lạc, chương 62, có nàng thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Châu Hiền đến, không khí trong chính điện liền trở nên căng cứng. Phần nhiều quân quý ở đây xuất thân dòng chính, luôn thầm cười nhạo thứ nữ như Từ Châu Hiền. Bất quá, lúc trông thấy nàng, lại không tự chủ mà run sợ. Không ai dám hé răng nửa lời. Chỉ thấy Từ Châu Hiền giơ tay nhấc chân đầy quý khí. Nàng phúc thân hành lễ. Thần tức thỉnh an mẫu hậu. Mẫu hậu vạn an. Vu hậu hôm nay trùng hợp lại vận phượng bào bạch sắc. Thập phần đối lập với phượng bào hắc sắc mà Từ Châu Hiền đang vận. Thoạt nhìn nàng ta càng thêm hiền thục so với Từ Châu Hiền khí chàng cao ngất. Chỉ thấy Vu hậu tiếu dung dịu dàng. Chữ phi mau bình thân. Từ Châu Hiền tạ ân. Nàng đứng thẳng, vuốt vuốt viền tay áo. Như thể đang chờ đợi. Nhất tề chung quanh liền kỳ quái nhìn nàng. Đã đến, cũng đã hành lễ. Làm sao không lui về chỗ của mình vậy? Từ Châu Hiền cười khẽ. Trang dung tinh xảo, thập phần cao quý. Nàng khinh mày khói. Yên chi theo cử động phiến môi khép mở. Dường như bản cung không được hoan nghênh cho lắm. Lời nhẹ nhưng ý nặng, mang theo cỗ quyền lực ngất trời. Lập tức chúng quân quý sắc mặt liền trắng bệch, tất cả rối rít đứng dậy hành lễ Từ Châu Hiền. Cứ nghĩ có thể mượn hơi Vu hậu để ra oai với vị chữ phi xuất thân thấp kém này. Ai mà ngờ được chữ phi vẫn không nể mặt hoàng hậu mà thản nhiên thị oai như vậy. Quả nhiên, sắc mặt Vu hậu không dễ nhìn cho lắm. Từ Châu Hiền bình thản nhấc mắt một vòng. Mấy quân quý ở đây. Nàng nhanh chóng nhìn ra vài kẻ quen thuộc. Bọn họ 5-7 người thì đã là tay chân của Lâm Hinh Phúc. Còn có cả thượng thư gia cùng người của Vu hậu. Đúng là có vài kẻ gấp không chịu được rồi. Muốn nắm hành tung của trượng phu nàng. Đâu có dễ như vậy. Chỉ thấy Từ Châu Hiền thản nhiên phất tay bình thân. Tư thái cao cao tại thượng. Nàng vẫn đứng đó, cung bào hắc sắc lộng lẫy, phục sức hoa mỹ. Vu hậu không quá thích dáng vẻ này của Từ Châu Hiền. Như thể Từ Châu Hiền mới là kẻ nắm mọi quyền sinh sát. Hết thảy còn lại chỉ là run rế. Bất quá, lớp mặt nạ đoan trang của nàng ta vẫn khôn sứt mẻ. Cười hiền hậu, chữ phi làm sao vậy? Lễ nghi đã xong. Chữ phi không định lui về trà kỷ của mình luôn sao? Từ Châu Hiền cười nhẹ. Như thể chẳng đáng. Nàng nhìn thẳng vào Vu hậu. Nàng bình thản hỏi. Như thể đàm thoại chuyện phiếm. Mẫu hậu muốn thần tức thu mấy vị quân quý này làm thiếp cho điện hạ. Nhất tề. Ai sắc mặt cũng có phần xấu xí. Dù biết chuyện như thế. Nhưng Từ Châu Hiền nói ra quá thẳng thừng. Bọn họ ra mặt mỏng, đương nhiên sẽ thấy xấu hổ. Huống hồ, chen chân làm thiếp, còn bị chính thất nhìn như run rế hay la lừa ngoài chợ. Ai cũng sẽ vạn phần khó chịu. Vu hậu hàm hậu cười, trong mắt xẹt qua hàn quang không dễ thấy. Nàng ta nói, đúng là như vậy, bản cung còn định bàn về chuyện này với chữ phi đây. Như vậy sẽ có người theo chữ phi. Cùng chiếu cố cho điện hạ. Từ Châu Hiền à một tiếng du dương. Ý vị không rõ. Nàng nửa đùa nửa thật nói. Không phải lúc trước. Mẫu hậu từng nói rất hài lòng vì thần tức chiếu cố tốt cho chữ quân hay sao? Cũng không nhắc đến chuyện phải thu nạp thiếp thất này. Vu hậu sắc mặt có chút vết rách. Tiếu dung vốn dịu dàng lại hơi cứng ngắc. Khuyên giải nói. Bản cung biết như vậy là khó cho chữ phi, nhưng đông cung vắng vẻ nhiều năm, chữ quân hiện tại lại không giống như trước kia, có rất nhiều việc phải bận lòng, khai chi tán điệp là đại sự quốc gia, chữ phi phải biết lấy đại cục làm trọng, phải độ lượng thay trượng phu lo lắng chuyện này. Lời này như thể nếu Từ Châu Hiền không nạp thiếp thì là tội nhân thiên cổ, còn nếu nạp thiếp thì nàng liền là chính thất hiền lương. Thật rất biết khôn khéo đưa đẩy. Chẳng thà nói ép Từ Châu Hiền phải thu nhận đám người. Từ Châu Hiền làm sao không biết ý định của Vu hậu là gì. Nàng ta nghĩ, có kẻ chen chân vào chia sẻ sủng hạnh thì địa vị của nàng mới bị uy hiếp. Lâm Duẫn Nhi cũng sẽ không thể si tình với nàng mà độc sủng. Nói cách khác là làm sao lãng cảm tình nàng cùng Lâm Duẫn Nhi bằng cách cho nhiều kẻ chia sẻ. Từ Châu Hiền nghe xong lời của Vu Hậu, không giận ngược lại còn bật cười. Tựa như chuông bạc treo trong xuân phong, dung mạo thanh tú nhiễm thần sắc dương quang. Nàng cười nhưng lại làm đám quân quý dưới kia kinh sợ mà run rẩy. Từng nghe đồn đãi vị chữ phi này vô cùng độc đoán. Cũng từng dám ép hoàng tước quỳ dưới chân nàng ta. Bản lĩnh không thể lớn tầm thường. Hôm nay, trăm nghe không bằng một thấy. Nữ nhân này tuyệt đối không phải loại dễ trêu chọc. Lại nghe Từ Châu Hiền nói, ngữ khí mềm mại vô cùng. Mẫu hậu giảng dạy chí phải. Bất quá, cửa Đông Cung không thể chào đón đám người này. Nàng vừa dứt lời, toàn thể đều kinh hãi. Đều là khiếp sợ cùng không thể tin. Không phải trước giờ chính thất hoàng gia đều vô cùng độ lượng. Nạp đầy thê thiếp để khai chi tán điệp hay sao? Làm sao đường đường là chữ phi lại độc đoán không chịu? Nàng ta quá lớn gan. Hay quá xem thường quy chế hoàng thất đây? Huống hồ, đây chính là chủ trương của hoàng hậu. Nàng ta dám bác bỏ như thế sao? Vu hậu cùng không ngờ đến được Từ Châu Hiền dám thẳng thừng như vậy. Nàng ta giận đến lòng ngực phập phồng. Gian nan đè nặng khẩu khí. Chữ phi, người đừng có cả gan quá phận như vậy. Hoàng thất nào không nạp thiếp? Người nghĩ một quân quý như ngươi thì sinh được bao nhiêu hài tử cho điện hạ? Từ Châu Hiền bị chỉ trích thẳng mặt lại không biểu hiện gì. Cười như thể chẳng đáng. Sóng lưng nàng thẳng tắp như trúc. Bất vi sở động, nàng nói. Cỏ trong hoa viên điện hạ vốn chẳng cần thêm nhiều người nhổ như vậy. Nói rồi nàng không thèm dây dưa vô ích. Cứ vậy phất bào bỏ đi. Kinh hãi nhân tâm. Chỉ một lời đơn giản đã mỉa mai toàn thể quân quý kinh thành chỉ xứng nhổ cỏ vườn cho điện hạ. Vu hậu như bị tát một cái đau điếng vào mặt mũi. Giận dữ hét, người đứng lại cho bản cung. Thật quá phận, người nghĩ hoàng thượng sẽ để yên cho người độc đoán vô lý như thế hay sao? Hoàng thượng sẽ để yên. Từ Châu Hiền nhếch môi cười lạnh. Tất nhiên phải để yên rồi. Hoàng thất ít tôn tử. Hắn ta liền bớt uy hiếp về hoàng vị. Làm sao không để yên cho nàng được? Chỉ thấy cước bộ Từ Châu Hiền không suy xuyền. Đến thế nào thì đi như thế đấy. Bình đạm thong dong mà thập phần cao quý. Sau hôm đó, danh xưng độc ác của nàng càng vang xa. Đồn đãi rằng thứ nữ nhà Từ thừa tướng quá mức lộng hành. Ỷ sủng mà kiêu, xem thường lời của hoàng hậu. Cứng rắn không nạp thiếp. Trước giờ nào có chính thất nào ghen tuông còn độc đoán như vậy. Quả thật. Tiếng tăm của nàng mỗi lúc một rộng khắp, kẻ cảm thán nàng bản lĩnh cao thâm, biết thâu tóm quyền lực, kẻ chê bai nàng quá mức hung tàn, không biết đạo lý, kẻ lại thầm kinh sợ nàng, không dám đắc tội. Bất quá đối với những chuyện này, phu thê Từ Châu Hiền lại dửng dưng như không biết, tiếp tục tưới nước cho hoa cỏ trong hoa viên. Hai người các nàng, một người công khai tranh quyền. Một người thâu tóm quyền lực, phút chốc Đông Cung chi chủ vốn là trò cười thiên hạ lại biến thành những kẻ quyền lực nhất Đông Yên bấy giờ. Lúc tin tức này truyền đến Tương Vương Phủ, lại nghe thấy tiếng ầm vang đổ vỡ trong thư phòng thê nữ. Thuộc hạ đến bẩm báo run sợ nhìn đồ đạc bị vỡ tan tành trên đất. Quy củ quỳ, không dám ngước mắt nhìn Lâm Hinh Phúc, chỉ sợ bị giận chó đánh mèo. Lâm Hinh Phúc lạnh lùng ngồi trên ghế bành. Thư án đều bị nàng hất đổ hết. Lồng ngực nàng vẫn chưa hết phập phồng vì giận. Từ Châu Hiền, hay lắm, nữ nhân thâm độc nhà ngươi. Dám công khai đối đầu cùng bản thê nữ. Muốn phò trợ Lâm Duẫn Nhi sao? Nằm mộng cũng thật đẹp. Lâm Hinh Phúc càng nghĩ lại càng giận. Từ Châu Hiền thông tuệ như vậy. Lại bản lĩnh như vậy. Thế nhưng không ở dưới trướng nàng mà bên kia chiến tuyến. Đúng là làm người ta vừa tiếc vừa hận. Nghĩ kỹ càng giận. Từ Châu Hiền hệt như khắc tinh của nàng. Bất cứ chuyện gì cũng phá hoại dự tính của nàng. Chỉ khi tách Từ Châu Hiền khỏi Đông Cung, Lâm Hình Phúc nàng mới mong được ngự trị được thanh chủy thủ sắc bén này. Lâm Hình Phúc dần bình tĩnh. Dường như trong đầu đã vạch ra dự tính. Chỉ nghe nàng lạnh lùng nói. Người quay về. Gọi Vũ Mị đến đây. Tên thuộc hạ lập tức nhận lệnh ly khai. Thừa một tiếng thì biến mất khỏi thư phòng. Lâm Hình Phúc đứng dậy. Nhìn ra cửa sổ. Cảnh xuân sắc đang bừng bừng sinh cơ. Sắp tới lại là hôn lễ của nàng. Có Từ Thi Ảnh nàng có được ủng hộ của Từ gia cùng Lưu gia. Nhưng ngày thành hôn này, nàng cũng muốn kéo Từ Châu Hiền xuống tận sâu đáy vực. Nàng muốn xem lúc đó quân quý cứng đầu này còn dám đối chọi nữa hay không. Ba châu thu thuế không phải chuyện nhỏ. Một tháng qua Lâm Duẫn Nhi thường xuyên đi sớm về khuya. Từ Châu Hiền cũng biết đây là chuyện hệ trọng. Bước đầu tranh thực quyền. Không thể sai sót được. Vậy nên nàng cũng toàn lực phụ trợ cho Lâm Duẫn Nhi. Sổ sách lẫn công văn, nàng đều tỉ mỉ tra xét. Phòng hờ có kẻ đâm sau lưng, muốn hãm hại Lâm Duẫn Nhi. Quả nhiên, công văn có trên dưới 10 lần khả nghi. Từ Châu Hiền cùng Lâm Duẫn Nhi đều gỡ bỏ. Cũng âm thầm trừ bỏ vài kẻ ngáng chân. Coi như có điểm thành tựu. Chống canh ba, thư phòng Đông Cung vẫn sáng đèn. Vị chữ phi miệng đời đồn đãi độc đoán vẫn chưa ngủ. Tỉ mỉ trong đèn sao chép văn thư. Sắp xếp lại thuế má cùng thu chi thành từng cột dễ nhìn. Phòng hờ có kẻ động tay chân. Từ Châu Hiền hạ bút. Mực vẫn chưa kịp khô. Nét chữ thanh tú. Nàng chống một tay bên đầu. Cơn đau đầu lại kéo đến. Bạch Hạ hầu hạ thấy vậy vội tiến đến đỡ nàng. Khuyên nhủ nói. Chữ phi, không bằng nghỉ một chút. Từ Châu Hiền chậm rãi lắc đầu. Cơn đau ập đến rồi lại như thủy triều rút lui. Nàng nhìn Bạch Hạ, nhẹ giọng, điện hạ vẫn chưa hồi cung. Bạch Hạ mím môi bẩm báo. Hồi chữ phi, điện hạ vẫn chưa hồi cung. Mấy lần điện hạ đã nói người nghỉ trước. Không cần chờ, người đi nghỉ được không chữ phi? Bạch Hạ nói đã có phần cầu khẩn. Phần là sợ chữ quân điện hạ trách phạt. Phần khác lại là lo lắng cho Từ Châu Hiền. Từ Châu Hiền lại không nghe. Lại tiếp tục mài mực. Ngủ, nàng làm sao có thể đi ngủ được. Lâm Duẫn Nhi chưa về. Nàng không an tâm. Bước đường các nàng đang đi đều vạn phần hung hiểm. Tuyệt không thể buông lỏng. Bạch Hạ còn muốn khuyên nhủ nhưng lại thấy Lâm Duẫn Nhi từ ngoài tiến vào. Một thân phong trần. Từ Châu Hiền vội buông bỏ động tác trên tay xuống. Nhẹ nhàng tiến đến. Điện hạ, người về rồi. Ngữ khí Từ Châu Hiền vẫn không lay động. Thập phần bình thản. Nhưng nó lại khiến Lâm Duẫn Nhi an tâm. Nàng một ngày bôn ba. Khi quay về liền nghe thấy thê tử chờ đón. Quả thật, tâm đều được ngâm trong xuân thủy. Ấm áp vô cùng. Nàng kiềm không được mà ôm lấy Từ Châu Hiền vào lòng. Từ Châu Hiền lại hơi bất ngờ. Không nghĩ Lâm Duẫn Nhi sẽ đột nhiên làm vậy. Nhưng nàng không phản kháng. An tĩnh dựa vào lòng Lâm Duẫn Nhi. Mềm nhẹ hỏi. Điện hạ, làm sao vậy? Lâm Duẫn Nhi rúc vào cổ Từ Châu Hiền. Hít sâu một ngụm. Cảm nhận hương hoa trà thanh đạm mà mê muội. Nàng thì thầm nói. Cô cảm thấy. Có ái phi thật tốt. Từ Châu Hiền không rõ cho lắm. Lâm Duẫn Nhi trước kia đa nghi thâm sâu. Nàng lại nhìn thấu. Còn Lâm Duẫn Nhi ôn nhu bộc trực thế này. Nàng lại không tài nào hiểu được. Bất quá, Từ Châu Hiền không định thiết tha vấn đề này. Nàng nghĩ, có lẽ Lâm Duẫn Nhi từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm. Hiện tại có nàng bên cạnh. Đôi lúc bộc lộ nội tâm mềm yếu cũng là chuyện thường tình. Dù nàng ấy là tước quý. Nàng ấy cũng là nữ nhân. Sẽ có lúc nhu nhược cả thôi. Vậy nên, Từ Châu Hiền từ tốn vòng tay ôm lại Lâm Duẫn Nhi. Dùng hành động để trấn an đối phương. Ở các nàng, không phải loại tình cảm nồng cháy cuồng nhiệt, cũng không phải nhất kiến trung tình, hay bồi dưỡng bên nhau mà hình thành. Ở các nàng, chính là chấp niệm kéo dài hai kiếp, chính là dựa dẫm nhau trong sóng gió mà sinh ra ỷ lại cùng tín nhiệm. Cách chương.